Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng riêng tư ở khu thương mại gần đó, chỉ tiếp nhận khách đã đặt chỗ, không gian rất riêng tư, bàn ăn có 8 người, phía giám đốc thương hiệu có 4 người, Tất Vọng, Chỉ Thuyên và các quản lý của họ Teren bàn có khá nhiều món ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, có cả rượu đỏ và rượu trắng. Trong nhóm có 3 Alpha, còn lại đều là Beta. Ngoại trừ Tất Vọng, cậu rót một cốc rượu đỏ, ngồi đó uống. Trong những tình huống thế này, cậu luôn rất cẩn thận. Giám đốc Cổ Đức Mễ liếc mắt nhìn Tất Vọng, đôi mắt vốn dĩ không lớn của anh ta khẽ nheo lại. Trợ lý ngồi bên cạnh nhìn thấy, đứng dậy rót thêm một ly rượu. Cứ như vậy, mọi người rót rượu qua lại. Dương Miêu cũng nhận ra tình hình không ổn, liền cầm rượu đỏ, đứng dậy cười nói. Tôi cũng kính giám đốc Cổ một ly. Cảm ơn giám đốc đã lo lắng cho công việc đại diện. Dương Miêu uống cạn ly rượu rồi nói tiếp. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, sáng mai mọi người đều phải làm việc. Giám đốc Cổ, hay là lần sau có thời gian chúng ta lại tụ họp. Rượu đỏ tối nay không giống với loại mà Quý Thời Dữ đã đưa, loại rượu này mạnh hơn nhiều. Dù Tất Vọng đã rất cẩn thận, nhưng cậu vẫn uống hết 3-4 ly và thêm một chút rượu trắng. Cảm giác say dần lan tỏa lên mặt, dưới ánh đèn. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, hấp dẫn đến lạ. Giám đốc Cổ lại liếc nhìn Tất Vọng, cười tươi nói. Được, vậy tối nay dừng tại đây, lần sau có dịp lại gặp nhau. Dương Miêu vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy trợ lý của Cổ Đức Mễ nói. Rượu còn lại khoảng nửa chai, không để lại làm gì, mỗi người một ly uống hết cho xong. Như thế nào, chẳng lẽ giám đốc Cổ đã ngồi đến đây rồi, mà thiếu một chút rượu này sao? Lần sau gặp tổng giám đốc của WS, tôi có thể giúp nhắc một câu, lương thưởng ở đây có vẻ hơi thấp đấy. Tất Vọng liếc mắt lạnh lùng nhìn trợ lý và Cổ Đức Mễ. Cổ Đức Mễ chỉ là giám đốc của một thương hiệu đồng hồ cao cấp thuộc tập đoàn Trung Quốc, trong khi Tất Vọng và Chỉ Thuyên là đại diện của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cậu hoàn toàn có thể không tham gia buổi tối này, nhưng vì vẫn còn hợp tác trong một thời gian nữa, nên chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi. Không ngờ lại có người không rõ vị trí của mình. Cổ Đức Mễ sắc mặt khẽ cứng lại, bất ngờ trừng mắt với trợ lý của mình, sau đó vội vàng cười xòa nói. Trợ lý tôi uống hơi nhiều, xin lỗi mọi người, xem thời gian đã muộn, không để ý một chút đã trễ thế này, mọi người về nhà cẩn thận nhé. Dương Miêu sắc mặt lạnh lùng, Tất Vọng cũng không nhìn thẳng vào ai, Cổ Đức Mễ lúc này như bị nước lạnh tạt vào, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng tiễn 4 người ra ngoài. Ngay khi 4 người vừa rời đi, trợ lý của Cổ Đức Mễ đã bị anh ta mắng té tát. 2 người còn lại chỉ đứng nhìn, thực ra họ chỉ là được kéo đến, thấy 2 người kia tự rước phiền phức mà lại thấy buồn cười. Cái gì vậy, cũng muốn thử mánh khóe ngầm sao, nhìn Tất Vọng có vẻ thích hợp với các người sao. 4 người tách ra ngay tại sảnh của nhà hàng, nếu ra ngoài cùng nhau, sáng mai lại bị paparazzi chụp được thì lại có một trận sóng gió. Chỉ Thuyên đi ra cửa chính trước, Tất Vọng và Dương Miêu đợi một lúc rồi đi ra cửa sau. Tất Vọng hôm nay uống hơi nhiều, vừa lên xe đã cảm thấy khó chịu trong dạ dày. Cả chuyến đi cậu nhắm mắt lại, nhăn mặt, mồ hôi ướt đẫm trên trán và mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Miêu ngồi ở ghế trước, bảo vệ Sâm lái xe đến bệnh viện. Không sao đâu, về nhà đi, uống nhiều quá thôi, về nghỉ ngơi là được. Tất Vọng mở mắt nhìn đồng hồ. Đã là 2 giờ 30 sáng, cậu không muốn lại đi bệnh viện làm gì nữa. Chị Dương, có cần đến bệnh viện không? Thôi, về đi. Dương Miêu nhìn qua gương chiếu hậu, day chán một chút rồi ra lệnh cho vệ Sâm lái về Kim Thủy Loan. Vệ Sâm cũng liếc qua gương chiếu hậu, thấy có xe theo sau, không bất ngờ gì, đó là paparazzi. Xe trực tiếp hướng về Kim Thủy Loan, paparazzi bị chặn lại ở cổng khu chung cư. Vào trong khu, chiếc SUV đen thẳng tiến vào bãi đỗ xe của tòa nhà số 1. Xe dừng lại, Tất Vọng mở cửa bước ra, nhưng chân vừa chạm đất thì mềm nhũn, suýt nữa ngã. Dương Miêu vội vàng bước xuống đỡ cậu, thấy mồ hôi lạnh túa ra, khuôn mặt và môi cậu đều tái nhợt, vừa định đỡ cậu lên xe đến bệnh viện. Tất Vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên, là Quý Thời Dữ, anh bước nhanh đến, nhìn thấy mặt Tất Vọng tái mét, mồ hôi đổ xuống từng giọt. Sắc mặt lập tức thay đổi, giọng điệu lạnh lùng. Sao không đi bệnh viện? Không sao đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Tất vọng định đứng thẳng, nhưng không ngờ trong bụng lại cảm thấy như lũ cuộn, bắt buộc cậu phải cúi người ôm lấy bụng. Đi bệnh viện, Quý Thời giữ cúi người, ôm lấy Tất Vọng. Ở ngoài có paparazzi theo, đổi xe đi. Dương Miêu chưa kịp nói xong, đã thấy Quý Thời giữ bước nhanh về phía chiếc Porsche Cayenne đối diện, mở cửa xe, đặt Tất Vọng vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu rồi đi vòng qua xe lên. Dương Miêu không kịp nghĩ nhiều, vội vã lên ghế sau, cửa xe vừa đóng thì xe lập tức rời đi. Tốc độ xe khá nhanh, mặc dù đêm nay không có nhiều xe, nhưng Dương Miêu vẫn cảm thấy lo lắng. Trên xe, Quý Thời giữ gọi điện, có lẽ đang liên hệ với bác sĩ, cuối cùng anh nói một câu. Khoảng 20 phút nữa sẽ đến. Porsche dừng lại ở bãi đỗ xe bệnh viện tư nhân, Quý Thời giữ trực tiếp bế Tất Vọng đi thẳng lên phòng VIP tầng 5. Bác sĩ đã có mặt, ngay khi Tất Vọng vào, bác sĩ bắt đầu kiểm tra. Cậu ấy bị viêm dạ dày. Dương Miêu nhìn Quý Thời giữ và bác sĩ trao đổi, rất nhanh, y tá mang thuốc đến, khéo léo, nhanh chóng cắm kim truyền dịch cho Tất Vọng. Đêm khuya, Tất Vọng nằm trên giường, tay để ngoài chăn, cậu nhìn Quý Thời giữ, trong ánh sáng lạnh lẽo của bệnh viện, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, nở một nụ cười có phần áy náy. Lại làm phiền anh vào giữa đêm như thế này. Không sao, Quý Thời giữ lắc đầu, anh nhìn Dương Miêu đang ngồi đối diện trên ghế sofa. Chị về nghỉ đi, tôi ở đây canh cho, sáng mai chị đến thay ca. Dương Miêu có vẻ đẹp lạnh lùng, tóc dài trung bình, cô ngẩng lên nhìn Quý Thời giữ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh. Quý Thời giữ bình thản đối diện với cô. Hôm nay Quý Thời giữ đã đi ăn cùng người phụ trách nhà hát Bắc Thành, mặc bộ vest màu bạc xám, ngoài khoác chiếc áo dài màu nâu đậm đến đầu gối, tóc chải ngược, để lộ ra những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt, không đeo kính, mí mắt mỏng che phủ mắt, khi nhìn người khác, ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa sự sắc bén. Dương Miêu nhìn anh một lúc, rồi quay đi, không khí xung quanh như thể có một làn sóng nhẹ vừa tản ra. Vậy tối nay nhờ Quý tiên sinh rồi. Dương Miêu không để ý đến ánh mắt cầu xin của Tất Vọng, cầm túi rời đi. Tất Vọng chưa kịp phản ứng đã bị hai người sắp xếp xong. Mình là đứa nhỏ cần người chăm sóc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Miêu không phải là không quan tâm đến Tất Vọng, chỉ là hôm nay paparazzi đã theo xe. Chắc chắn đã chụp không ít ảnh, không biết lại sẽ bị họ xuyên tạc thế nào. Cô phải quay lại giám sát, WS cũng cần phải thương lượng. Thà đắc tội với người ngay thẳng còn hơn là với những kẻ tiểu nhân. Cổ Đức Mễ không phải là người tốt, dù mặt ngoài anh ta rất lịch sự với Tất Vọng, nhưng quay đầu lại làm chuyện đen tối cũng không phải không thể. Còn với Quý Thời giữ, cô vẫn khá yên tâm, dù sao thì việc đưa Tất Vọng đến bệnh viện cũng không phải lần đầu. Hơn nữa Dương Miêu cảm thấy có những chuyện và người, quả thật người ngoài nhìn vào sẽ rõ hơn. Dương Miêu rời đi, căn phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Tất Vọng có chút mệt mỏi, nhưng không thể ngủ được, dịch truyền nhỏ giọt xuống theo ống truyền, tiếng nhỏ giọt đó trong không gian im ắng này như trở nên lớn hơn gấp nhiều lần. Tách, tách, cậu, thật sự, cả hai cùng dừng lại, Tất Vọng lặng lẽ nhìn Quý Thời giữ, đợi anh nói tiếp. Phải chăm sóc cơ thể tốt, công việc cũng cần có mức độ, nếu cơ thể suy kiệt, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Ừ, lần sau tôi sẽ chú ý, Tất Vọng gật đầu, vì thức khuya. Mắt cậu có chút đỏ, ngẩng lên nhìn Quý Thời giữ, đôi mắt đỏ và vẻ mặt mệt mỏi khiến cậu trông có vẻ tội nghiệp. Cậu vốn đã đẹp trai, như một nét vẽ đậm trên giấy, rực rỡ, làn da trắng mịn dưới ánh đèn có vẻ trong suốt, lông mi dài bóng mượt, đổ bóng lên khuôn mặt, khiến đôi mắt của cậu thêm sâu thẳm và mềm mại hơn. Quý Thời giữ liếc nhìn, rồi quay đi, giọng nói dịu lại. Cậu vừa định nói gì? Không có gì. Cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe. Tất Vọng cắn môi, giọng Quý Thời giữ trầm ấm và quyến rũ, mỗi khi anh hạ giọng, đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khiến người ta vô thức thấy thoải mái. Ừ, Quý Thời giữ gật đầu. Hôm nay tôi đi xem một buổi nhạc kịch, rồi ăn tối với người phụ trách nhà hát. Nói chuyện lâu quá, lần sau sẽ không như vậy. Tất Vọng nhìn Quý Thời giữ, trong mắt cậu lóe lên một tia sáng, nhưng Quý Thời giữ vẫn giữ vẻ mặt như không có gì. Như thể chỉ nói bâng quơ, nhưng câu nói đó lại khiến Tất Vọng vui vẻ. Tất Vọng mệt mỏi, tinh thần dần thả lỏng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Quý Thời giữ ngồi trên chiếc giường bệnh ở một góc phòng, ánh mắt nhìn về phía chiếc chăn hơi nhô lên, vẻ mặt có chút mơ hồ. Kể từ khi buổi tối uống rượu với Tất Vọng, hai người đã mấy ngày không gặp. Ban đầu Quý Thời Dữ không cảm thấy gì, nhưng khi thấy Tất Vọng trong bãi đỗ xe vừa rồi, anh đột nhiên cảm thấy vui vẻ không rõ lý do, rồi lại hoảng hốt khi thấy cậu đầy mồ hôi lạnh. Dù Quý Thời Dữ bề ngoài lạnh lùng, xa cách, nhưng những người làm công việc sáng tạo thì không thể thiếu cảm xúc. Chỉ có người trong lòng đầy ắp tình cảm mới có thể tạo ra những tác phẩm có sức sống và chạm đến trái tim người khác. Anh đặt toàn bộ cảm xúc vào công việc mình yêu thích, phần còn lại dành cho gia đình và bạn bè. Tất Vọng dù đã được anh coi là bạn, nhưng lẽ ra không nên gây ra nhiều cảm xúc như vậy cho anh. Quý Thời Dữ suy nghĩ một lúc rồi dựa vào giường ngủ, giữa đêm tỉnh dậy vài lần để kiểm tra tình trạng của bình truyền dịch. Khi anh tỉnh dậy lần nữa, mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ, Quý Thời Dữ mở mắt, nhìn sang, thấy Dương Miêu đang nói chuyện với y tá. Tất Vọng dựa vào đầu giường, truyền dịch đã xong, chuẩn bị kiểm tra lại và kê thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua đã làm phiền thầy rồi, tôi mua bữa sáng, thầy Quý ăn chút nhé. Dương Miêu chỉ vào vài hộp đồ ăn mang đi trên bàn trà nhỏ đối diện. Những hộp màu vàng nhạt chứa bánh bao nhỏ, bánh chẻo hấp, bánh bao ngọt, ngô luộc và hai bát hoành thánh. Quý Thời Dữ đi vào phòng tắm để rửa mặt. Khi anh ra ngoài, Dương Miêu đã rời đi, chắc là đi lấy thuốc từ bác sĩ rồi. Tất Vọng trông khỏe hơn nhiều so với tối qua, cậu đang ngồi trên sofa nhỏ, tháo bao bọc dụng cụ ăn uống dùng một lần. Hoành thánh, Tất Vọng đẩy một bát hoành thánh về phía Quý Thời Dữ, bao đã được mở sẵn, bên trong bát có một cái muỗng, nước dùng trong suốt có rong biển và tôm. Những chiếc hoành thánh nhỏ nổi trên nước dùng, trông rất hấp dẫn. Quý Thời Dữ ngồi xuống cạnh Tất Vọng. Cậu cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? Mặc dù là ghế sofa đôi, nhưng khá nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, tay và chân gần sát nhau. Dù mặc đồ dày, nhưng cảm giác tiếp xúc gần gũi đó vẫn để lại chút lạ lẫm trong lòng. Không sao rồi, ăn xong chút nữa là tôi có thể đi rồi. Tất Vọng cầm lên một bát hoành thánh khác, bên trong không có rong biển. Hoành thánh nhỏ, dễ ăn. Sau khi cả hai ăn sáng xong, Dương Miêu quay lại, ba người cùng nhau đi xuống lầu. Hôm nay cô lái xe đến, đỗ xe cạnh xe của Quý Thời Dữ. Tôi đi trước đây, Quý Thời Dữ gật đầu với hai người, rồi quay người lên xe. Chiều có thời gian không? Tôi mời cậu đi ăn nhé. Tất Vọng hỏi từ phía sau khi thấy Quý Thời Dữ. Anh đã giúp đỡ cậu nhiều lần, luôn muốn mời anh một bữa nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Được. Chúng ta liên lạc qua WeChat. Tất Vọng nhìn theo chiếc xe đen rời đi, rồi quay lại bước lên xe mà Dương Miêu lái đến. Cách chương.